Bởi vậy sau khi nghe Tiêu Chỉ Quân ở trong phòng, đặc biệt đến phòng bếp làm một bát mì bách hợp xem như đáp lại bánh hoa mai, đồng thời cũng có cái cớ hay để Tiêu Chỉ Quân về chính phòng với mình. Nếu thê thê hai người tiếp tục ở riêng như vậy, ngày sau tuyệt không chỉ có một yên hồng. Lúc An Trường Kha bưng mì đến thư phòng, Tiêu Chỉ Quân đã quay lại ngồi bên cửa sổ, đọc một quyển binh thư. An Trường Kha bảo An Thi ra ngoài, tự mình bưng mì đặt trước mặt Tiêu Chỉ Quân, thấp giọng hỏi. Trường Kha đã làm chuyện gì khiến công chúa không vui sao? Tai Tiêu Chỉ Quân khẽ nhúc nhích buông sách xoay người nhìn nàng. Không có, vậy điện hạ không thích Trường Kha. Tiêu Chỉ Quân yên lặng một lúc mới nói. Không phải, vậy tối qua vì sao điện hạ không muốn cùng phòng với ta? An Trường Kha dương mắt nhìn thẳng nàng ấy, hốc mắt bỗng đỏ. Thật ra nàng không muốn khóc, đời trước nàng chịu nhiều ủy khuất cùng trắc trở như vậy cũng không khóc, bây giờ cũng chỉ hỏi đôi câu, mũi liền chua xót ủy khuất không thôi. An Trường Kha cũng cảm thấy bản thân hơi mất mặt, nước mắt rưng rưng, cố nén nức nở nói. Nếu người không thích ta cưới ta làm gì? Điện hạ cho là một nữ nhân như ta rất muốn gả cho người sao? Tiêu Chỉ Quân thấy mắt nàng đỏ lên, tay chân luống cuống hiếm thấy, chỉ là nàng không biết an ủi người thế nào, chỉ nhíu mày trầm giọng, vẫn ôn nhu nhẹ nhàng nói. Ta biết nàng không muốn, nàng yên tâm ta sẽ không ép buộc nàng. Sau này, nếu sau này nàng thực sự không muốn ở vương phủ ta có thể để nàng rời đi. An Trường Kha không biết nàng ấy nói sau này là lúc nào, chỉ nghe nàng ấy nói để nàng rời đi, dây cung căng chặt trong đầu liền đứt, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, cả gương mặt đều là nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ còn nói không phải không thích ta. Ta muốn cùng người sống thật tốt, người lại nghĩ đuổi ta đi. Không cần chờ sau này, không bằng bây giờ liền đưa ta về. An Trường Kha vừa tức vừa khó chịu, giơ tay qua loa lau nước mắt, tóc mai hỗn độn dính trên má. Nàng khụt khịt hai tiếng, dứt khoát bưng chén mì ném ra cửa sổ. Ta để công chúa ghét như vậy, có lẽ người cũng không muốn ăn mì ta làm. Mặt Tiêu Chỉ Quân lộ vẻ ảo não, lại nhanh mắt thấy vết bỏng rộp lên trên ngón tay nàng, liền vội cầm tay nàng, đau lòng mà nói. Đây là có chuyện gì? An Trường Kha chưa nguôi tức giận, chỉ thấy người này căn bản không thích mình, nàng bị mù mới tự mình đa tình như vậy, còn nghĩ muốn cùng nàng ấy sống tốt. Giờ chợt bị nàng cầm tay, vừa tức vừa bực nói. Không nhọc điện hạ bận tâm, Tiêu Chỉ Quân thở dài một hơi, cẩn thận vòng tay ôm người vào lòng, thanh âm nhẹ nhàng mang theo vài phần bất đắc dĩ hiếm thấy. Không phải ta không thích nàng, chỉ là gì, nàng lại không nói. Tiêu Chỉ Quân vốn muốn che chở người dưới đôi cánh của mình, ít nhiều có thể sống tốt hơn chút. Chẳng qua lúc sắp thành thân, mới nghe nói An Trường Kha vì bất mãn hôn sự mà chống lại An Chi Khắc bị ép uống nhuyễn cân tán rồi nhốt lại. Lúc này nàng mới ý thức được có lẽ An Trường Kha cũng không cần một phía tình nguyện bảo hộ như vậy. Hiện giờ đối với An Trường Kha mà nói, nàng đại khái chỉ là người xa lạ thanh danh hỗn độn, lại cố chấp cưới nàng thôi. Chỉ là thành thân rồi, bảo nàng thả người đi, nàng lại không thể nhẫn tâm. Chỉ có thể tự cách xa chút tránh hù dọa nàng ấy. Tuy Tiêu Chỉ Quân cũng không hy vọng xa vời là An Trường Kha sẽ thích mình, cũng không hy vọng nhìn thấy sợ hãi trong mắt nàng giống như người khác. Vậy vì sao người không cùng ta viên phòng? Dù sao cũng náo loạn rồi, An Trường Kha dứt khoát vứt bỏ ra mặt, ngước mặt chất vấn. Điện hạ biết những hạ nhân đó nói ta thế nào không? Bọn họ nói ta là nữ nhân uổng có danh công chúa phi, nhưng không được công chúa sủng ái. Quả nhiên Tiêu Chỉ Quân không lên tiếng, nhíu mày vẻ mặt khó xử, không biết nên nói thế nào mới dỗ dành được người. Đương nhiên không phải nàng không muốn viên phòng, chỉ là không muốn ép buộc nàng ấy để rồi ngày sau hối hận mà thôi. An Trường Kha thấy nàng không nói lời nào, nước mắt vốn đã ngừng lại tràn ra, bộ dáng vừa khóc vừa nháo như vậy, tóc mai tán loạn, khóe mắt ửng đỏ, hai má dính nước mắt càng khiến lòng người sinh thương tiếc. Tiêu Chỉ Quân cảm thấy hơi đau lòng, cúi đầu cơ hồ muốn liếm sạch nước mắt trên mặt nàng. Vừa chạm đến, lại khắc chế mà dừng lại, thở dài lặp lại. Không có không thích nàng, ai còn dám khua môi múa mép ta xả giận cho nàng. Bắc Chiến Vương đáng thương 20 năm chinh chiến xa trường chi dũng song toàn, nhưng trước nay chưa từng dỗ người, nhu tình duy nhất đều cho tiểu phu nhân trong lòng. Nhưng hiển nhiên công chúa phi đang tức giận không dễ dàng bị lừa gạt. An Trường Kha bình tĩnh chút ít, khịt khịt mũi, vẻ mặt nghi ngờ. Thật sao? Tiêu Chỉ Quân nhẹ nhàng thở ra, gật đầu. Nhất ngôn cửu đình, An Trường Kha liếc nàng, suy nghĩ hỗn loạn rốt cuộc thư thái, nàng yêu cầu lần nữa. Vậy điện hạ cùng ta về chính phòng ngủ. Tiêu Chỉ Quân hít sâu một hơi. Được, cùng lắm thì sau này mỗi ngày luyện nhiều mấy lần quyền. Nha hoàn của chính viện đều đổi thành tiểu tư, ta không thích nha hoàn hầu hạ, đều nghe nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Trường Kha hài lòng, không ầm ĩ nữa, thả lỏng thân thể dựa vào trong lòng Tiêu Trì Quân. Cảm nhận được thân thể trong lòng dựa sát vào Tiêu Trì Quân, ẩn nhẫn lại khắc chế mà nhắm mắt cầm cánh tay bị thương của An Trường Kha. Đây là có chuyện gì? An Trường Kha nắm tay lại, không quá để ý đến, nói. Lúc nấu mì không cẩn thận bị bỏng, nàng trời sinh làn da non mịn, làm bao nhiêu việc nặng nề mệt nhọc đều như vậy. Lần này cũng chỉ là không cẩn thận cọ vào nồi, ngón tay lập tức nổi vết bỏng, nàng vốn muốn lúc về sẽ bôi thuốc, không nghĩ tới Tiêu Trì Quân nhanh mắt thấy được. Đừng động, ta bôi thuốc cho nàng. Tiêu Trì Quân lại vô cùng để ý, hai hàng mày kiếm hợp lại ấn nàng ngồi xuống bên cửa sổ, lại cầm nến cùng ngân châm kim sang dược đến. Đem ngân châm hơ trên nến, mới nâng tay nàng cẩn thận nhẹ nhàng đâm phá vết bỏng, lại thoa thuốc bột lại. Tiêu Trì Quân xử lý rất cẩn thận, động tác vô cùng nhẹ nhàng, sợ làm nàng đau. Một tướng quân khuôn mặt lạnh lùng như vậy, lúc này nâng tay nàng, lại tựa như nâng chân bảo dễ vỡ. An Trường Kha rũ mắt nhìn, mũi lại chua xót. Nàng lớn như vậy, trừ mẫu thân và muội muội, chưa từng có ai cẩn thận mà đối đãi nàng như thế. Tiêu Trì Quân lại cho rằng nàng bị đau, động tác trên tay lại càng thêm nhẹ nhàng, một khuôn mặt không quá thuần thục mà dỗ nàng. Lập tức sẽ hết đau. An Trường Kha mang theo giọng mũi nồng đậm, ân, một tiếng, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngượng ngùng mà thấp giọng nói. Ngày mai ta lại làm bát mì cho người nha. Tiêu Trì Quân không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Không cần, loại việc nặng này giao cho hạ nhân làm, nàng dưỡng thương cho tốt. An Trường Kha nhìn chằm chằm ngón tay được băng bó ổn thỏa của mình. Chấm, được rồi, tác giả có lời muốn nói. Tiêu Trì Quân, mì bách hợp vợ làm không còn nữa. Cách chương.